Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 5 2037 đến năm 2043. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2037. Trong văn phòng thư ký, Trung Nhan cầm bánh quy bơ do Tô Lam đưa, mỉm cười đi vào văn phòng. Có người hóng chuyện vội vàng bước tới. Trung Nhan, vợ sếp tìm cô làm gì vậy? Trung Nhan khẽ cười. Tuy Tô Lam có ẩn ý khác nhưng cuối cùng không nói gì. Cùng lắm chỉ là cảm ơn mà thôi. Không có gì. Mấy ngày trước sếp quan bảo tôi chăm sóc cho cô chủ Cửu Cửu. Bây giờ mợ chủ tới cảm ơn tôi thôi. Các đồng nghiệp nhìn nhau. Ai nấy đều không tin. Trung Nhan ở trong công ty là người thế nào chứ? Đây chính là người được gọi là báu vật. Bọn họ nhớ trước đây cô ta vừa tới đã làm thư ký cho tổng giám đốc. Cuối cùng vợ của tổng giám đốc tìm tới công ty. Sau đó Trung Nhan lại chuyển mục tiêu sang phó tổng giám đốc thì ai cũng biết cô ta tới đây không chịu chăm chỉ làm việc mà chỉ muốn tìm một chàng rể. Quý thôi, nhưng Trung Nhan này quả thật có chỗ hơn người. Cô ta không chỉ có dáng người đẹp, năng lực nghiệp vụ cũng cao. Rất nhiều người đều không thể không phục cô ta. Sao cô ta có thể vừa dụ dỗ đàn ông vừa hoàn thành công việc tốt như vậy chứ? Ai biết lòng tham của cô ta càng lúc càng lớn. Không ngờ lại muốn dụ dỗ cả chủ tịch. Trung Nhan, cô đừng giấu mọi người nữa. Có phải vợ sếp mắng cô không? Mọi người nói mà không hề che giấu. Không có. Trung Nhan vội vàng phủ nhận. Mọi người tản đi với vẻ không vui. Tất cả đều không tin lời Trung Nhan. Cảm thấy Tô Lam đã hung hăng dạy dỗ cô ta một trận. Thậm chí tát cô ta mới là chuyện bình thường. Trung Nhan thấy mọi người như vậy thì lập tức hiểu rõ dụng ý của Tô Lam. Vì không ai tin cô sẽ khách sáo cảm ơn mình. Cho nên cô hoàn toàn không cần dạy dỗ hay cảnh cáo mình. Bản thân cô ta càng che giấu thì mọi người càng cảm thấy Tô Lam chắc chắn đã nói những lời đặc biệt quá đáng. Một chiêu này thật sự quá thông minh. Cô ta vẫn đánh giá thấp về Tô Lam. Chẳng bao lâu, chuyện Tô Lam tìm Trung Nhan đã được truyền ra khắp công ty. Mọi người từ trên xuống dưới đều biết cô gặp cô ta. Còn thêm mắm dặm muối làm chuyện này vô cùng kích thích. Có người nói Tô Lam tát Trung Nhan một cái. Nói cô ta quá bỉ ổi. Lợi dụng con gái mình. Có người thậm chí còn nói cô muốn đuổi cô ta đi. Trung Nhan thật sự có khổ không thể nói vì không ai chịu tin cô ta. Chuyện này cũng là lời cảnh cáo cho rất nhiều người phụ nữ đang dục dịch. Từ đó không có ai dám đi dụ dỗ quan triều viễn nữa. Qua đợt phong ba này, trong nhà bình yên hiếm có, hoàn toàn vui vẻ hòa thuận. Khi công ty của quan triều viễn không bận rộn, cả nhà quyết định cùng đi dạo phố. Hôm nay Tô Lam còn cố ý mặc bộ quần áo gia đình cùng đám trẻ. Người nhà họ đều xinh đẹp như vậy. Tỷ lệ quay đầu khi đi trên đường là 100%. Nhưng dù sao bọn họ cũng là gia đình giàu có. Ra ngoài dạo phố vẫn phải có người đặc biệt bảo vệ. Chuyện Tam Tam bị bắt cóc khi còn rất nhỏ vẫn làm quan triều viễn sợ hãi. Cho nên lúc ra ngoài chưa bao giờ dám sơ suất. Chương 2038. Một nhà năm người đi tới trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Ở đây đều là các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Bởi vì giá cả đắt đỏ nên cũng có ít người tới. Thích hợp cho cả nhà tới đây. Bọn họ vừa vào trung tâm thương mại. Ba đứa trẻ đều hưng phấn vì rất ít khi có cơ hội như vậy. Nhưng Tô Lam nhiều lần căn dặn chúng không thể chạy loạn. Còn nhắc vệ sĩ phải trông chúng cẩn thận. Không có cách nào. Ai bảo bọn họ quá đông con. Cô và quan triều viễn chỉ có hai đôi mắt. Thật sự không thể trông hết ba đứa. Tô Lam tới trung tâm thương mại tất nhiên là để mua đồ cho người nhà. Ăn, dùng, mặc của đám trẻ và quan triều viễn đều do cô lo. Cô xem như đã hiểu rõ. Những người khác tới trung tâm thương mại để chơi. Chỉ một mình cô là có nhiệm vụ trong người. Quan triều viễn vừa vào cửa đã nhìn thấy chiếc xe máy đặt ở chính giữa trung tâm thương mại. Nghe nói là triển lãm gì đó. Anh lập tức ngồi lên đi. Tam Tam nhìn thấy anh lái xe máy thì hâm mộ. Điên cuồng đuổi theo anh. Tiểu Thất không có hứng thú với chuyện này. Vốn định đi cùng Tô Lam nhưng mới chớp mắt lại không thấy cô đâu.